mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1552, Đại Thiên Tôn quy chế. Bây giờ huyền hoàng thiên đạo còn không có gặp truyền pháp tân pháp nghịch lý cải tạo. Nhất là khi xưa chúa tể tiên giới đã phá diệt, có thể nói trước mắt thời gian tiết điểm là huyền hoàng thiên đạo cường thịnh nhất thời khắc. Mặc dù chưa hẳn có thể phát giác được Lý Phàm là đến từ tương lai, bất quá kẻ ngoại lai khác thường khí tức vẫn là không thể gạt được hắn. Khi Lý Phàm muốn cảm ngộ huyền hoàng giới chi đạo sau, hắn tự nhiên lòng sinh kháng cự. Bất quá tu vi đến Lý Phàm trình độ, không phải nói huyền hoàng thiên đạo không cho liền có thể ngăn trở. Dù là bây giờ Lý Phàm đi qua thời gian trường hà rội rửa, đã trở nên giống như phàm nhân không khác, hắn cũng có vô số loại phương pháp thật tốt bào chế huyền hoàng thiên đạo. Huyền hoàng thiên đạo bài xích phía dưới, tu luyện khắp nơi chịu đến lực cản, chuyện lần công nửa, bất quá giải quyết cũng dễ dàng. Bởi vì cái gọi là thiên nếu không dư, ta tự đi lấy. Có phong phú tu hành tân pháp kinh nghiệm, Lý Phàm lấy thân thể phàm nhân cũng có thể làm đến cường ngộ thiên đạo. Hơn nữa thời gian này tiết điểm bên trên, truyền pháp cần phải cũng mới vừa mới bắt đầu truyền đạo. Chỉ là truyền pháp tiên tôn, chỉ cần tại lúc trước hắn được chứng trường sinh, liền có thể thay vào đó, trở thành ngoài ra truyền pháp thiên tôn. Bất quá làm như vậy cũng cần đảm đương nguy hiểm to lớn. Truyền pháp là thiên y mượn thiên ma, khống chế huyền hoàng thổ dân hiên viên thác thể xác. Khi tiên đạo thập tông thanh tra truyền pháp thân phận, huyền hoàng thổ dân tầng này che lấp, khiến cho thập tông ngay từ đầu cũng không có đem truyền pháp xem như chân chính đại địch. Vì truyền pháp quật khởi giành được quý báu thời gian thở dốc. Còn nếu là Lý Phàm vị này triệt triệt để kẻ ngoại lai nhảy ra muốn làm chim đầu đàn lời nói, sợ không phải lập tức phải bị thập tông liên thủ tàn khốc nhất trấn áp. Tại Lý Phàm không có khôi phục tu vi phía trước, vẫn là đối với lúc toàn tịnh cơ thập tông có chút kiêng kỵ. Huống hồ tân pháp đường xưa cũng là tai hại nhiều, cho dù đại thành cũng nhiều nhất tại huyền hoàng giới diễu võ dương oai. Một khi nhảy ra thế giới này, thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm, kém xa ta vạn tượng đạo võng. Chỉ tiếc Lý Phàm trong lòng khe khẽ thở dài, không nói trước cấu thành đạo võng cảm ngộ đã mất đi, cần một lần nữa quan sát thiết lập. Mấu chốt nhất là hạch tâm mực sát tiên phách sức mạnh tại Sơn Hải hòa hợp trong nguy cấp cũng bị tẩy đi. Bất quá, ta có thể mượn nhờ giả cũng thật sức mạnh, một lần nữa đem hắn hiện ra, mà không còn cần một lần nữa thôi động huyền hoàng giới thăng hoa tiên vực. Cho nên quanh đi quẩn, lại một vòng, mấu chốt lại trở về đối với huyền hoàng đại đạo lĩnh ngộ phía trên. Chỉ cần trước tiên đem thật giả chi biến vận hành thổ nhưỡng cho sáng tạo ra, Lý Phàm các loại thủ đoạn mới có thể có đất dụng võ. Bị bài xích đến loại này tình cảnh, cho dù là dẫn khí nhập thể cũng là khó khăn trọng trọng, không thể so với ta mới bắt đầu tu thịnh hành dễ dàng. Bất quá trong cơ thể ta còn có trường sinh đại đạo vết tích lưu lại, có lẽ có thể bằng đây là đột phá khẩu. Khi Lý Phàm chính thức khởi động lại con đường tu hành, lại độ cảm nhận được huyền hoàng giới mãnh liệt đến cực điểm lực bài xích sau, mặc dù cảm thấy tức giận, nhưng lại không khỏi có hoang mang dâng lên. Tuy nói là đối ngoại lai giả bản năng bài xích, bất quá có thể đem Lý Phàm áp chế đến loại trình độ này, không hoàn toàn là giống huyền hoàng thiên đạo tự mình làm. Giống như là sau lưng còn có người nào đang điều khiển, chỉ điểm một dạng. Lý Phàm bỗng nhiên lại độ ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng ngộ ra dâng lên. Sẽ là ai? Có thể tại thời gian này tiết điểm, chúa tể huyền hoàng thiên đạo ý thức, trong đầu chỉ một thoáng thoáng qua mấy đạo thân ảnh. Cuối cùng, tại trong một hình ảnh dừng lại, đó là tại quá khứ mô phỏng bên trong, Lý Phàm thôi động huyền hoàng giới thăng hoa thành tiên vực lúc tình cảnh. Khi đó, dù có tinh hải vô tận sinh cơ bổ dưỡng, cũng khó có thể chống đỡ lấy huyền hoàng giới thăng hoa cần thiết. Thế là Lý Phàm tác pháp, mời ra lịch đại huyền hoàng đại thiên tôn ở lại huyền hoàng giới trong trời đất ấn ký hư ảnh. Tổng cộng có 8 đạo hư ảnh sừng sững thiên địa, phía sau cùng một đạo là Lý Phàm một tay thúc đẩy vô danh đại thiên tôn. Vô danh phía trước chính là Tô Bạch, mà Tô Bạch phía trước cũng không phải là Huyền Thiên Vương. Tại Huyền Thiên Vương cùng Tô Bạch ở giữa vẫn tồn tại một vị không biết thân phận thần bí đại thiên tôn, chỉ có thể nhìn thấy thân hình trên khuôn mặt, bất quá một mảnh hư vô. Vị này đại thiên tôn giống như trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất đồng dạng. Ngoại trừ đại thiên tôn hư ảnh ấn ký, không có để lại bất luận cái gì những thứ khác vết tích. Lý Phàm cũng từng muốn điều tra một phen, vốn lấy bán tiên thủ đoạn cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Bây giờ cái này Tô Bạch ngộ đạo, kế nhiệm đại thiên tôn thời gian lúc trước tiết điểm, hẳn là hắn tại cầm quyền. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, có thiên ngoại chi ma xâm lấn, ra hiệu huyền hoàng thiên đạo cấp cho phản chế, cũng là đại thiên tôn ứng tận tụy trách. Chỉ là, bởi như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa ta mỗi một lần cưỡng ép ngộ đạo đều hết sức nguy hiểm. Lý Phàm trong lòng run lên, mặc dù tạm thời không có bạo lộ, bất quá mỗi một lần ngộ đạo cũng có thể cho rằng hướng ra ngoài giới phát ra bắt mắt tín hiệu. Cảnh giới thấp lúc còn dễ nói, nếu là nguyên anh, hóa thần cảnh lúc định giống như trong đêm tối ánh đèn bắt mắt, chắc chắn sẽ đưa tới vị kia thần bí huyền hoàng đại thiên tôn. Đương nhiên, cũng không phải nói Lý Phàm đến lúc đó liền nhất định sẽ một con đường chết. Chỉ cần đem chính mình là từ tương lai mà đến, gánh vác cứu vớt Trần Thế Sơn Hải nhiệm vụ quan trọng sự tình nói ra. Dựa theo huyền hoàng đại thiên tôn nhậm chức đều cần có cực cao tiêu chuẩn đạo đức đến xem, Lý Phàm khả năng cao vẫn có thể sống sót. Chỉ là Lý Phàm đương nhiên không muốn đi mạo hiểm như vậy, đem chính mình tài sản tính mệnh ký thác vào trong đạo đức của người khác tiêu chuẩn, tuyệt không phải hành vi quân tử. Không nghĩ tới đơn giản trùng tu chi lộ lại cũng là khó khăn trọng trọng. Lý Phàm không khỏi đè lên mi tâm, cũng không biết những thứ khác chảy ngược mà lên giả là thế nào giải quyết chuyện này. Suy nghĩ sâu sắc quen hơi nửa ngày sau, Lý Phàm cuối cùng là quyết định tạm thời tu hành nhạc dạo. Tất nhiên không thể chính mình chủ động cảm ngộ thiên địa chi đạo, vậy cũng chỉ có thể đi mượn người khác đã lĩnh ngộ. Lúc này đúng lúc gặp Trường Thanh Cốc gió mưa nổi lên lúc, vừa vặn trước tiên thí nghiệm một phen, dựa vào huyễn cũng thật sự thủ đoạn. Lý Phàm từ Trường Thanh Cốc tông môn trong khố phòng mượn tới không ít vật tư, sau đó lại đi luyện khí phường bên trong, lừa gạt trận pháp sư Vương Giật phí sức vì chính mình chế tạo 100 mai lớn chừng bàn tay phiến. Mỏng, Bình huynh, ngươi muốn vật này có tác dụng gì a? Cũng không có thể phòng thân, cũng không thể dùng để ngăn địch. Vương Giật xoa xoa mồ hôi trán, tràn đầy không hiểu hỏi. Lý Phàm cũng không trở về đến tên lắm lời này trận pháp sư vấn đề, chỉ là mỉm cười, lợi dụng huyễn cũng thật bóp méo đối phương đối với trí nhớ của mình. Ân, ngươi là người phương nào? Tại sao sẽ ở ta cái này? Đi đi đi, đừng ảnh hưởng lão tử nghiên cứu tông môn đại trận. Vương Giật 10 phần không khách khí, trực tiếp đem Lý Phàm người xa lạ này bắn cho ra ngoài. Trường Thanh Cốc môn bên trong luyện thêm đan tu sĩ, luyện khí, trận pháp sư lại là 10 phần hy hữu. Vương Giật địa vị trong môn đều tính thượng đẳng, đối với Lý Phàm loại này nhìn qua chính là đệ tử mới nhập môn đến kêu đi hết, cũng là quen thuộc. Lý Phàm lặng yên lui ra, chỉ để lại đau lưng, suy yếu không dứt vương giật, trăm mối vẫn không có cách giải. Trở lại chỗ mình ở, Lý Phàm đem 100 mai phiến mỏng tại trước mặt theo thứ tự bày ra. Tay cầm linh thạch, bắt đầu đối với bọn nó lại thêm công việc. Sau gần nửa ngày, cái này trăm viên nguyên bản trơ trụi phiến mỏng đã đại biến dạng, phiến mỏng trung ương dùng sấp xỉ chân tiên chữ triện tử thể khắc lấy Thái Thượng Đạo Kinh bốn chữ lớn, bốn chữ tiên triện chung quanh vô số phức tạp hoa văn cùng dị thú đồ án đem phiến mỏng lấp đầy, mà phóng nhãn từ bối cảnh nhìn lại mơ hồ có thể thấy được liên miên sơn hải cảnh tượng. Bất quá sơn hải cảnh tượng này cực độ ẩn nấp, giấu ở những cái kia phức tạp mà hoa lệ đồ văn bên trong. Nhân vật tầm thường lại là khó mà phát giác. Hoàn thành 100 mai phiến mỏng tạo hình sau đó, Lý Phàm trên thân tất cả linh thạch cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Mà Lý Phàm bản thân cũng là mấy tận suy yếu, thậm chí ẩn ẩn đều có ngất cảm giác. Tuy nói là có lấy thân thể phàm nhân, cưỡng ép tạo vật nguyên nhân, bất quá chủ yếu nhất, vẫn là cái này 100 mai Thái Thượng Đạo Kinh. Quả thật bây giờ Lý Phàm trận pháp tài nghệ góp lại thể hiện viễn siêu hiện nay vô số đời đời, tuy là thế gian trận pháp, lại có thể so đo tiên trận, bởi vì ngộ đạo cảm ngộ mất đi, Lý Phàm thực tế trận đạo trình độ cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Uy lực 10 không còn 1, nhưng mà bày trận mạch suy nghĩ còn tại, thế là mượn nhờ Trường Thanh Cốc trận pháp sư Vương Giật chi thủ, chế tạo ra rất nhiều cơ sở trận pháp, mà sau sẽ những trận pháp này một lần nữa bện tổ hợp, hóa mục nát thành thần kỳ, cuối cùng đã sáng tạo ra cái này trăm viên Thái Thượng Đạo Kinh. Đừng nhìn chỉ là khu khu một cái phiến mỏng, lại có vô tận diệu dụng. Chủ yếu nhất lại là xem như môi giới, dù là vượt ngang tường cao, tinh hải cũng có thể cùng Lý Phàm thời gian thực câu thông. Thái Thượng Đạo Kinh bốn chữ tuy có khuếch đại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hư ảo chi ngôn. Phàm phải kinh này giả, nếu tại ngộ đạo tu hành trong quá trình cảm thấy hoang mang, liền có thể hướng kinh thư cầu xin. Phàm có hỏi tất có thể phải đáp án. Lấy Lý Phàm luân hồi nhiều thế, lại tu chân tiên, từng tự mình kinh nghiệm sơn hải trường sinh, thật đúng là ba đạo hòa hợp tư lịch, không phải hắn nói mạnh miệng. Phóng nhãn toàn bộ nguyên sơ khả năng đều không tồn tại hắn giải đáp không được sự tình, chớ đừng nhắc tới chỉ là một huyền hoàng giới. Nói cách khác, phải Thái Thượng Đạo Kinh giả, kỳ thực thì tương đương với nhiều một vị cường giả tuyệt thế xem như mang bên mình lão sư. Đối với tu hành sẽ có bao nhiêu lớn trợ giúp, tất nhiên là không cần nhiều lời. Nếu không phải Lý Phàm tạm thời lâm vào quính cảnh, cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp cùng thắng như vậy. Hơi nghỉ ngơi một hồi, Lý Phàm liền bắt đầu hành động. Đương nhiên hắn cũng không có lập tức liền đem tất cả Thái Thượng Đạo Kinh cho phát tán ra. Ngộ đạo, lại tinh không còn nhiều. Huyễn đài, tạm dừng bước. Trường Thanh Cốc thủ tịch đại đệ tử Bách Lý San nghe được âm thanh, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tu sĩ đem hắn đưa đến ẩn nấp xó xỉnh. Sau đó thần thần bí bí móc ra một cái phiến mỏng. Ngươi là? Bách Lý San nhìn đối phương tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Hẳn là môn bên trong người. Bất quá cụ thể thân phận gì, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Không kịp suy nghĩ sâu sắc, Bách Lý San cũng là bị trong tay phiến mỏng hấp dẫn. Vật này, tên là Thái Thượng Đạo Kinh, có vô cùng ảo diệu. Ta tuy được bảo vật này, lại tự hiểu vô phúc hưởng thụ, cho nên đem hắn hiến tặng cho đại sư huynh ngươi. Lý Phàm nói nhỏ, Bách Lý San cảm thấy buồn cười. Quan khí tức đối phương, bất quá luyện khí tu vi, lại còn phát ngôn bừa bãi, nói cái gì chí bảo, bất quá Thái Thượng Đạo Kinh tên tuổi, cũng đích xác dọa người. Cẩn thận quan sát phiến mỏng, không khỏi lâm vào phía trên tràn ngập huyền cơ đồ án bên trong. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc này mới cảnh giác, cái kia hiến vật quý giả đã biến mất không thấy. Hắn gọi, cái gì tới? Bách Lý San nhíu mày, phát hiện nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới.